Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, hai cái con vịt. Lại qua rồi ba ngày, dưới mặt đất phòng nhỏ, yên tĩnh y nguyên, phảng phất ồn ào náo động vứt bỏ nơi hẻo lánh, nhưng lại châu quang nhàn nhạt mà hai người thiên địa. Nhạc Quỳnh, khoanh chân ngồi tại trên thạch tháp, nàng lòng bàn tay chụp lấy một mai ngọc giản, hai mắt hơi khép, hình dáng như nhập định. Bên trong ngọc giản, thác ấn lấy thổ hành thuật cùng quỷ hành thuật. Người nào đó khuyên bảo, độn pháp cao thâm, không có 3 năm tháng khổ tu, khó mà lĩnh ngộ huyền diệu trong đó, lại không tất quá nghiêm khắc, có thể miễn cưỡng thi triển 1-2 là được. Vô cứu, vì rồi nhạc cô nương an tâm tu luyện, nhường ra thạch tháp, một mình tại trên mặt đất trải rồi đệm giường, mà hắn nằm xuống cũng không có nhàn rỗi, đầu gối cánh tay, vảnh lên cái chân, cầm trong tay cuốn một cái gia thú quyển sách đang yên lặng quan sát. Bên người đệm giường trên, còn tán lạc mấy cái ngọc giản, đều là niên đại xa xưa điển tịch. Thác ấn lấy viễn cổ nghe đồn giật chuyện, hắn bây giờ thân chúng đan độc, vô kế khả thi, lại thân hãm tuyệt cảnh, lại không chậm trễ hắn suy nghĩ lung tung. Hắn đối với thần châu bên ngoài thiên địa, rất mong chờ, đối với thần châu biến thiên, cũng nhiều hơn rồi mấy phần hiếu kỳ, mà nghĩ muốn từ điển tịch bên trong có thu hoạch tất, cũng không dễ dàng. Nhớ kỹ Nhạc Quỳnh nói một câu, vật có đầu đuôi, chuyện có thủy chung, điển tịch có nói, vô cực hóa sinh thiên địa vạn vật, trên dưới bốn phương gọi là chi vũ, từ xưa đến nay gọi là chi chủ, nó ra không vốn, nhập không khiếu, vô cùng vô tận, huyền diệu vạn đoan, biết chỗ trước sau, thì gần nói vậy, mà Thương Hải Tang Điền tồn tại, đều làm không hiểu rõ. Cái gọi là nói, càng là không thể nào truy tìm, ai đến nói cho ta, vũ trụ to lớn, mênh mông bao nhiêu, này dưới mặt đất phòng nhỏ, từng trải qua cái gì, lúc trước thần châu, lại là bộ dáng gì. Vô Cứu liếc nhìn trong tay quyển sách, buồn bực ngán ngẩm, bỗng nhiên khẽ giật mình, chậm rãi ngồi dậy, giường bên trên trống rỗng, không có người, mà bất quá chốc lát, tia sáng lấp lóe, trên thạch tháp hiện ra một đạo áo xanh bóng người, chỉ gặp nàng môi sừng mỉm cười, đôi mắt sáng lóe sáng, cạn mà dễ thấy, tha phương mới thi triển thần thông, chính là quỷ hành thuật cùng thổ hành thuật, vậy mà hoàn toàn không có không lưu loát, ngược lại lộ ra có chút tự nhiên. Ngươi, ngươi đã lĩnh ngộ quỷ hành thuật cùng thổ hành thuật. Vô Cứu trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, hắn lúc trước tu luyện độn pháp, rất là xuống rồi một phen khổ công, còn nữ kia tử chỉ dùng 3 ngày, liền đã có thể nhẹ nhõm thi triển, mặc dù không được trong đó huyền diệu, nhưng cũng khó khăn lắm có thể. Nhạc Quỳnh đúng sự thật đáp lời, nụ cười bên trong lộ ra không hiểu thân thiết cùng vui vẻ. Trước đây vì rồi người nào đó vạn dặm bôn ba, bây giờ đất khách trùng phùng, lại chung sống một phòng, cũng có thể công pháp truyền thụ, nàng chỉ cảm thấy một lời tình cảm có chỗ trông cậy. Dù cho trốn ở âm u chật trội dưới mặt đất, cũng giống như cả phòng quang minh, mà lại mơ màng vô hạn. Vô Cứu lại là có chút huệ hoài, than thở, ai, người so với người, tức chết người. Hắn luôn luôn cho là mình tài trí bất phàm, bây giờ nhìn thấy Nhạc Quỳnh tu luyện thần tốc, mới biết rõ so với chân chính tu sĩ, hắn y nguyên chênh lệch rất xa. Người chính là vạn bên trong không một kỳ nhân, cần gì phải nhụt chí đâu. Ta là vì giúp ngươi, mà không thể không toàn lực ứng phó. Nhạc Quỳnh không còn là cái kia rụt rè cao ngạo tiểu thư, mà là khéo hiểu lòng người, lại rất là lo lắng quan tâm. Tiếp lấy lại nói, ngươi nếu có càng nhanh độn pháp, không ngại truyền ta, ngươi cũng nhiều nhiều nghỉ ngơi, thừa cơ tìm đọc điển tịch, ở chỗ này không chỉ có người làm bạn, còn có thể tu luyện hiếm thấy thần thông. Nàng rất muốn tiếp tục nữa. Nàng cho tới bây giờ có hay không như vậy vui sướng tăng cường. Vô Cửu đứng dậy, trịnh trọng nói, ta còn có thiểm độn thuật, thủy hành thuật, phong hành thuật, minh hành thuật, ngươi nguyện không từng cái tu luyện? Nguyện ý à, ngươi vậy mà hiểu được như thế đông đảo thần thông, xác thực khó có thể tưởng tượng. Nhạc Quỳnh nhảy xuống thạch tháp, liên tục đáp ứng. Châu Quang dưới nàng, lần lộ ra xinh đẹp mà lại kiều diễm quyến rũ, nên biết rõ tu tiên công pháp, truyền thụ có thứ tự, thế gia truyền thừa, càng là dị thường hà khắc, mà bây giờ người nào đó lại là cực kỳ xa xỉ hào phóng. Rất nhiều hiếm thấy công pháp tiện tay dâng tặng, mà Vô Cửu lại là nhếch miệng vui lên, lắc đầu cười nói, nhạc cô nương nguyện ý liền tốt. Mà dưới mắt không đúng lúc, hắn nhặt lên trên mặt đất quyển sách cùng ngọc giản, lại thu hồi đệm giường. 3 ngày đã qua, thủy chung không thấy có người đuổi theo. Người ta như vậy bỏ chạy, có lẽ có thể tìm gặp 2 cái kia lão đầu. Nhạc Quỳnh không khỏi vuốt tay buông xuống, mà thẹn thùng sắc mặt bên trong tựa hồ lộ ra ẩn ẩn thất lạc. Tiên đạo có quy củ, pháp không truyền ra ngoài. Một mực tìm lấy, khó tránh khỏi lưu lại lòng tham không đủ chi hiếm, mà bị hắn nhìn nhẹ, tuyệt không phải dự tính ban đầu. Nhạc cô nương, ta thân chúng đan độc, ăn bữa hôm lo bữa mai, như lại tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ không ổn a. Vô Cửu gặp Nhạc Quỳnh không lên tiếng, chỉ coi đối phương lòng có oán khí, kiên nhẫn nhắc nhở một câu, lại nói, ngày sau có rảnh, lại truyền cho ngươi độn pháp không muộn. Nhạc Quỳnh ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười, thật, thần thông công pháp muốn tới làm gì dùng? Vô Cửu rất là xem thường, chẳng hề để ý nói, ta có ngày phải đem chỗ biết công pháp, toàn bộ truyền cho thế nhân. Cớ gì? Vạn pháp đến từ thiên đạo, nên quy về vạn vật. Thụ giáo, hắc hắc, nói lấy mơ hồ. Kỳ thực đơn giản, ta thần thông công pháp, đều là cướp đoạt mà đến. Há không nghe, tiên môn quỷ kiến sầu mà nói. Vô Cửu lại khôi phục rồi ngày xưa nhảy thoát không bị trói buộc. Đưa tay nói, nhạc cô nương, xin mang ta đoạn đường. Nhạc Quỳnh ở cùng với hắn, luôn luôn khó mà câu nệ hoặc là ngượng ngùng. Cho dù là tao ngộ hung hiểm, cũng ít rồi mấy phần hoảng sợ. Mà nhiều hơn rồi mấy phần tùy ý. Nàng thống khoái đáp ứng một tiếng, bắt lấy cổ tay của hắn, lập tức tia sáng bao phủ, song song cách đất xuyên qua vách tường mà đi. Chỉ là tại rời đi nháy mắt, nàng không khỏi ngoái nhìn thoáng nhìn. Phòng nhỏ yên tĩnh, trống không bóng người, lại không biết đã từng thời gian, có thể hay không tiếp tục yên lặng vĩnh hằng. Theo lấy tia sáng lấp lóe, một cái chật hẹp trong sơn động toát ra 2 đạo bóng người. Trong đó Nhạc Quỳnh lảo đảo 2 bước, vịn vách đá, có chút thở hổn hển. Áy náy nói, ta tu vi không tốt, cho dù thi triển độn pháp cũng là khó mà bền. Bây giờ lại là 7-8 ngày trôi qua, lại không biết đến rồi nơi nào. Vô Cửu ngược lại là bình yên vô sự, đưa tay gỡ ra cửa hang cỏ dại liền phải đi ra ngoài. Vô huynh, không thể chủ quan nha, cho ta đi đầu tìm hiểu, ngươi mà lại ở đây chờ một lát. Nhạc Quỳnh rất là cẩn thận, vội vàng lên tiếng ngăn cản, sau đó ném xuống một cái trịnh trọng nói chuyện ánh mắt. Thẳng lách mình ra rồi cửa hang, Vô Cửu đành phải lưu tại nguyên nơi, ngược lại lại quay đầu dò xét. Không cẩn thận, thành rồi, vô huynh. Mà vị kia nhạc cô nương lại không giống muội tử, ngược lại giống như người tỷ tỷ vậy ưa thích tự tác chủ trương. Mà tại dưới mặt đất đi xuyên, hoàn toàn không có trên mặt đất nhẹ nhõm, không chỉ tiêu hao tu vi, còn bất tỉnh thiên bất tỉnh địa nan phân biệt phương hướng. Bây giờ đi đi nghỉ ngơi một chút liên tiếp 7-8 ngày, nhiều nhất bất quá 2000 dặm, mà đối với Nhạc Quỳnh tu vi tới nói, đã là cố mà làm, chỉ là sơn động quá mức tại chật hẹp oi bức, ngược lại không như tìm mát mẻ chỗ đợi nàng trở về. Vô Cửu trong sơn động lưu lại một lát, lặng lẽ đi ra cửa động, xuyên thấu qua cỏ dại đằng mạn nhìn lại, chỗ tại sơn cốc bên trong không thấy dị thường. Hắn thuận lấy dốc núi leo lên, rất là linh xảo nhẹ nhàng. Giây lát, đến rồi đỉnh núi, hắn hóp lưng lại như mèo trốn ở một cái cây dưới. Sau đó ngưng thần trông về phía xa, mặt trời chênh chếch, xác nhận buổi chiều thời gian, trời xanh mây trắng dưới, núi xa núi non trùng điệp, rừng cây xanh tươi tốt, còn có chim chóc bay lượn, phóng nhãn chung quanh, cũng là cảnh sắc thoải mái. Bên ngoài mấy chục dặm, có cái trống trải sơn cốc, trong đó phòng xá xen vào nhau, nước sông vờn quanh, nghiễm nhiên một chỗ thôn trấn, lại không biết kia chỗ nơi nào. Trong núi trên đường nhỏ, một đạo người áo xanh bóng hành tích vội vàng. Vô Cửu ngồi tại đỉnh núi dưới bóng cây, thổi cảm lạnh gió, nhìn lấy cảnh núi, rất là hài lòng. Hắn bây giờ tu vi mặc dù còn thừa không có mấy, mà trải qua rèn luyện gân cốt cùng toàn thân sức lực còn tại, đặc biệt là thần thức cường đại cũng không bị hao tổn. Xa gần bốn phương thu hết đáy mắt, hắn không khỏi lặng lẽ tản ra thần thức, đi theo cái kia đạo người áo xanh bóng mà đi, mà không cần một lát, hắn khẽ nhíu mày, đây là một cái sơn thủy trấn nhỏ, cây cối thấp thoáng, nước chảy róc rách, yên tĩnh mà lại tú mỹ. Đầu trấn bia đá trên khắc lấy Tú Thủy chữ, Tú Thủy trấn. Nhạc Quỳnh tại bia đá trước ngừng chân nhìn quanh, lại lấy ra một mai đồ giản xem xét. Chốc lát, nàng lần theo đá xanh đường phố tiếp tục hướng phía trước. Để tránh ngoài ý muốn, nàng ẩn nặc chân thực tu vi. Đồ giản chỗ bày ra, Tú Thủy trấn ở vào Hà Phục quốc phía đông nam, khoảng cách Vạn Linh Sơn có đủ 2-3 ngàn dặm xa. Cách xa nhau như thế xa, mà lại chỗ vắng vẻ, Vạn Linh Sơn cao thủ có lẽ khó mà chiếu cố, không ngại thuận đường tìm hiểu tiếng gió, để cái khác tính toán. Một sợi mùi thơm ngát theo gió bay tới, cách đó không xa đường phố bên cạnh, có cái buôn bán trái cây hàng vỉa hè, còn có cái phụ nhân tại mơ màng buồn ngủ. Nhạc Quỳnh dò xét lấy vắng ngắt đường phố, mím môi cười một tiếng, nhấc chân chạy trước mà bầy đi đến, lên tiếng nói, trưởng quỹ, đây là quả gì nha? Phụ nhân cuống quýt đứng lên, lại vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên nghe không hiểu khách nhân tra hỏi, hãy còn đầy mặt mang cười mà lại không biết làm sao. Trái cây vàng óng ánh, màu sắc mê người, cũng tản ra mùi thơm ngát, mùi vị cũng không kém. Người nào đó tham ăn ăn ngon, sao không mua rồi cho hắn đánh bữa ăn ngon? Nhạc Quỳnh không hỏi thêm nữa, ném xuống nửa thỏi bạc, phất tay áo cuốn một cái, quay người nhẹ nhàng rời đi. Phụ nhân mừng rỡ không thôi, liên tục nhấc tay tạ ơn. Trên đường phố người đi đường thưa thớt, chính là hai bên cửa tiệm cũng hơn nửa giam giữ môn, mà vắng ngắt trấn nhỏ cũng là nhìn lắm thành quen, chí ít tại thần thức bên trong còn chưa phát hiện cái gì dị thường. Nhạc Quỳnh dần dần buông lỏng đề phòng, tìm rồi nhà son phấn cửa hàng đi vào. Nàng mua rồi nữ nhi ra yêu thích tiểu vật kiện về sau, lại tại thợ may cửa hàng dạo qua một vòng, bất chi bất giác đến rồi đường phố đầu cuối. Hai người nam tử chính tại trước cửa bận rộn, nguyên lai là nhà luộc muối vịt cửa hàng. Đối với tham lam mỹ vị người mà nói, chỉ sợ trái cây không kịp muối vịt đỡ thèm đâu. Nhạc Quỳnh đi đến cửa hàng trước cửa, đưa tay ra hiệu, trưởng quỹ, đến hai cái muối vịt. Hai người nam tử đánh lấy mình trần, mồ hôi hột đầy đầu, chính vây quanh một cái nồi, từ bên trong vớt mấy con hơi nóng bừng bừng con vịt. Năm dài ứng vì trưởng quỹ, nắm lấy khăn vải lau vệt mồ hôi. Theo tiếng quay đầu mà hai mắt sáng lên. Vị cô nương này, có gì phân phó? Trấn nhỏ trên khó được nhìn thấy mạo mỹ nữ tử. Hắn cùng tiểu nhị đều là ngừng lại rồi. Chỉ là khẩu âm tối nghĩa. Nghe không hiểu đối phương muốn làm cái gì. Nhạc Quỳnh thêm chút phỏng đoán. Học lấy bản địa khẩu âm lại nói. Hai cái con vịt. Trưởng quỹ lúc này nghe hiểu. Cười nói. Hôm nay mấy con muối vịt đã bị người đặt xuống. Cô nương đến mai lại đến. Ta chuyên môn hầu hạ ngài. Ha ha, mua chỉ muối vịt mà thôi. Còn muốn ngày mai vội. Nhìn đến cửa hàng khó được khai trương. Chỉ có mấy con vịt cũng thành rồi có chủ chi vật. Nhạc Quỳnh không muốn tay không mà quay về. Lấy ra một thỏi bạc. Khẩn cầu nói, ta là người xứ khác. Dọc đường nơi đây mà thôi. Bán ta một cái muối vịt a, giá tiền gấp bội. Trưởng quỹ lắc lắc đầu. Mà ánh mắt bên trong lại tại Nhạc Quỳnh trên thân tùy ý dò xét. Bên cạnh hắn tiểu nhị ngược lại là khéo hiểu lòng người. Hì hì cười nói, cô nương nếu chịu bồi ta đại ca một đêm, mấy con vịt đều cho ngươi cũng không sao. Nhạc Quỳnh sầm mặt lại, tay áo dài nhẹ phẩy. Ba, không gặp nàng xuất thủ. Tiểu nhị đã bưng bít lấy quai hàm bay rớt ra ngoài. Một đầu ngã vào cửa hàng không có rồi bóng người. Chỉ có hai khỏa hàm răng lăn trên mặt đất động. Còn có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nàng coi như không thấy. Ném xuống bạc quay người liền đi. Trưởng quỹ vội vàng không kịp chuẩn bị. Cứ thế ngay tại chỗ. Cúi đầu không thấy đổ đầy con vịt gốm bồn. Hắn nghẹn ngào hô to. Có người đoạt con vịt. Nhanh bắt trộm, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?